Bênh vực người mình cuồng ma. Quyển 2, góc truyện audio.com. Hướng đồng chơi tiểu tâm cơ không thành. Tô Viên Viên vừa nghĩ đến sắc mặt cô ta vừa rồi liền nhịn không được cười mị mắt. Phương Lập Triết khởi động xe, nhìn nàng cười cười, vui vẻ đến mức đấy sao? Đương nhiên à, cô ta thật đáng ghét, ngươi về sau nhất định phải cách xa cô ta ra. Phương Lập Triết nghe xong lời này lại có chút trầm mặc. Khiến Tô Viên Viên buồn bực nhìn hắn vài cái. Hỏi, thế nào, ngươi thật sự coi trọng cô ta? Cô ta có cái gì tốt? Ngươi ánh mắt kém như vậy? Không phải, ta đối với Hướng Đồng không có bất cứ ý tưởng gì. Phương Lập Triết châm trước câu chữ hồi lâu. Thấy Tô Viên Viên không kiên nhẫn nhìn mình, liền dứt khoát nói thẳng. Tô Tô, mấy ngày nay, ta vẫn đang cố gắng thích ứng thân phận mới của chúng ta. Thực ra hiện tại cũng không khác lúc trước là bao. Có lẽ là vì chúng ta thực sự đã ở chung thật lâu. Đều đã quen thuộc lẫn nhau. Nhưng, ta hy vọng ngươi biết, ta không có ký ức trong quá khứ. Từ khi chúng ta gặp nhau, ngươi vẫn luôn trong hình dáng tiểu hồ ly. Ta có thể coi ngươi trở thành tồn tại thân cận nhất. Nhưng mà không có biện pháp xem ngươi là bạn lữ, khụ, ngươi có thể lý giải sao? Tô Viên Viên còn tưởng hắn muốn nói gì đâu. Náo loạn nửa ngày lại là cái này. Nàng thản nhiên gác đầu lên chân trước nằm nhắm mắt dưỡng thần. Thuận miệng nói, Nga, chỉ là chuyện này thôi à? Ta lại không thích nhân thú luyến. Có cái gì không thể lý giải? Ngươi đừng miên man suy nghĩ nữa. Hết thảy đều giống như trước đây. Nếu không phải sợ ngươi lo lắng ta quá mệt mỏi giảm bớt công tác. Ta mới không nói cho ngươi ta là hồ yêu đâu. Phương Lập Triết nhẹ nhàng thở ra, bên môi khẽ cong cong. Yên tâm đi, công tác chỉ nhiều không ít, cam đoan ngươi càng ngày càng nổi tiếng. Kỳ thực, mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Còn tự đặt giả thiết nếu Tô Viên Viên cùng một con tiểu hồ ly làm bạn lữ thì sao? Nếu hắn phải nhìn cảnh tượng đó mỗi ngày, hắn sẽ vui vẻ sao? Đáp án, đương nhiên là không. Hắn không nghĩ mình thích tiểu hồ ly, bởi cảm tình lại sâu đậm đến đâu. Hiện tại bọn họ vẫn là một người một thú. Nhưng hắn cảm thấy mình đối Tô Viên Viên thật sự có một loại chiếm hữu dục mãnh liệt. Chỉ mong muốn cùng Tô Viên Viên sinh hoạt, không có những người khác, cũng không có hồ ly khác. Chỉ có bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Thời điểm hắn rớt xuống đáy cốc, Tô Viên Viên xuất hiện. Còn trợ giúp hắn nhiều chuyện như vậy, làm hắn có được gia đình ấm áp cùng sự nghiệp thành công. Phần cảm tình này đã đủ thâm hậu đến không có bất luận kẻ nào hay bất cứ chuyện gì có thể dao động. Hắn đã quyết tâm, mặc kệ Tô Viên Viên có thể hóa hình hay không, hắn đều phải ở bên nàng cả đời này. Tiền đề là Tô Viên Viên cũng không dối dám vấn đề danh phận. Không ngại loại phương thức ở chung này. May mắn, Tô Viên Viên có vẻ không ngại, một người một hồi ý nghĩ chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng lại xảo diệu mà đạt thành nhận thức chung, tiêu trừ không khí trầm trọng mấy ngày qua, lại khôi phục sự vui vẻ sung sướng ban đầu. Khuyển Trung Tinh Anh là game show được đưa ra sau khi manh khuyển Tô Tô được ưa chuộc. Mùa thứ nhất đầu tư không cao, đài truyền hình cũng không quá chờ mong vào chương trình này. Thậm chí còn bị tiết mục được dự đoán sẽ nổi bật cướp mất khung giờ phát sóng dự định. Đẩy giờ phát sóng xuống 10 giờ tối thứ hai, các chương trình kiểu trò chơi giải trí thông thường đều được xếp lịch phát sóng vào tối thứ sáu hoặc thứ bảy. Cuối tuần thả lỏng mọi người mới có thời gian có tâm tình xem chương trình giải trí. Thứ hai là ngày đầu tiên đi làm, còn là 10 giờ tối. Có người nào chịu xem? Vì chuyện này, tổ chương trình sản xuất Khuyển Trung Tinh Anh đều nghẹn một hơi. Làm việc càng nghiêm túc, thiết kế chương trình càng hoàn thiện, còn mời tới chuyên gia huấn luyện, hy vọng hiện trường thu hình càng thu hút. Tô Viên Viên vừa đến hiện trường liền cảm thấy không khí có phần căng thẳng. Tất cả nhân viên tích cực chuẩn bị mọi thứ, tựa hồ cả tổ chương trình đều xoắn thành một sợi dây thừng bền chắc. Tinh thần dâng cao kiên quyết phải đạt hiệu quả tốt nhất. Nàng thấp giọng cảm thán một câu. Ta còn tưởng tham gia chương trình này chỉ là tới để chơi thôi. Thì ra phải làm việc nghiêm túc đến thế à. Phương Lập Chiết lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt, trầm ngâm nói, xem ra tiết mục này không được xem trọng, tổ tiết mục gặp phải áp lực rất lớn, nhưng thế này cũng có cái hay, nếu hiệu quả thu hình tốt liền có thể xào nấu một phen. Dẫn ra đề tài, thế à, vậy thì nhất định phải khiến cho nó nổi lên a, mắt Tô Viên Viên sáng lấp lánh. Cười hì hì nói, nhân vật chủ chốt chính là mấy con chó kia, làm chúng nghe lời thực quá đơn giản, tuyệt đối có thể thu hình toàn diện. Phương Lập Chiết cười cười, xoa xoa đầu nàng dặn dò, cẩn thận một chút, màn ảnh sẽ phóng đại rất nhiều thứ, đừng để bị phát hiện. Yên tâm, Tô Viên Viên nói xong liền nhảy khỏi lòng hắn, chạy tới chào hỏi mấy chú chó tham gia chương trình. Nhân viên công tác mới đầu còn lo lắng một chút, sợ nàng bị mấy con chó lớn khi dễ. Nhưng mà, sự thật lại là nàng làm cho bọn chúng sợ tới mức suýt ngưng thở. Chó Doberman cùng chó chăn cừu tốt xấu còn bảo trì được tư thế. Husky cùng Poodle dứt khoát nằm sấp xuống đất trực tiếp xưng thần. Tô Viên Viên lập tức thấp giọng kêu vài cái, nói cho chúng nó, lanh lợi một chút, chờ lát nữa đều làm theo lời ta, không được biểu hiện ra bộ dáng sợ hãi, bằng không, hừ hừ, tuy rằng Tô Viên Viên không nói hết câu, nhưng bọn chúng đều hiểu. Husky vội vàng nhảy dựng lên, ngốc ngốc kêu vài tiếng, Poodle thì chạy vòng vòng quanh Tô Viên Viên nịnh nọt, cái đuôi nhỏ ngoái liên hồi. Chó Doberman cùng chó chăn cừu ngoan ngoãn ngồi, trong mắt người khác thì có vẻ rất phù hợp tính cách của chúng. Ổn trọng hiểu chuyện, biến hóa phát sinh trong thời gian ngắn ngủn không có ai nhìn ra manh mối. Nữ minh tinh chủ nhân của Husky còn cười nói, hai đứa chúng nó hình như rất thích Toto à, ở nhà tôi thường xuyên xem manh khuyển Toto. Tên nhóc này cuối cùng cũng được gặp thần tượng. Chủ nhân của Poodle cũng cười nói, đúng vậy, chị xem Dolly nhà tôi kìa, thật là, nhìn nó như tiểu thái giám bên người nữ hoàng vậy. Ha ha ha, nhìn không ra tới đám nhóc này cũng biết truy tinh, hôm nay xem như thấy thần tượng. Phương Lập Chiết thấy Tô Viên Viên thành thạo xử lý chuyện này liền chiều theo nàng. Hắn đi qua chào hỏi đạo diễn, xem qua khung chương trình, tỏ vẻ không có vấn đề. Đạo diễn liền hạ lệnh bắt đầu quay, mở đầu là phân đoạn mỗi chủ nhân mang theo sủng vật của mình lên sân khấu. Tự giới thiệu và biểu diễn một tiết mục đơn giản, một chương trình phải có điểm sáng ngay từ khi bắt đầu mới có thể thu hút khán giả. Nếu màn giới thiệu thực lạnh lẽo buồn tẻ thì ai còn hứng thú mà xem tiếp. Tổ đạo diễn đã cẩn thận cân nhắc mới định ra trình tự lên sân khấu. Đương nhiên Phương Lập Chiết và Tô Viên Viên được lưu lại áp trục. Phương Lập Chiết nói cho Tô Viên Viên những điểm cần phải chú ý khi làm chương trình giải trí xong. Nàng tổng kết được một chương trình phải đẹp, phải hài hước nhưng cũng phải có một chút bi thương, liên tục hấp dẫn tầm mắt khán giả. Vì thế trước khi lên sân khấu, nàng liền tiến hành chỉ bảo mấy tiểu đệ mới, an bài nhân tiết cho mỗi đứa. Uy hiếp chúng nó dù chết cũng không được OOC. Uy thế hồ yêu vừa ra, mấy chú chó tự động thần phục, nào còn cần nàng nói nhiều, tất cả đều ghi tạc mỗi lời nàng nói. Hơn nữa Tô Viên Viên đưa ra giả thiết cũng tương đối phù hợp tính cách của chúng. Chó chăn cừu là cán bộ kỳ cựu lạnh lùng nghiêm túc, thông minh lý trí, ít khi nói cười, tuyệt đối trung thành không phản bội. Chó Doberman là đại lực sĩ ngốc nghếch, xúc động dễ giận, hung ác tàn bạo, nhưng lại rất nghe lời. Chủ nhân nói gì nghe nấy. Husky đậu bỉ ngốc nghếch, nhát gan sợ phiền phức, hành động theo dạng cỏ đầu tường, tùy thời có thể làm phản, thường xuyên không chịu nghe chủ nhân nói. Nhưng thời khắc mấu chốt có thể bùng nổ thủ thắng, chỉ là xác suất tương đối nhỏ. Poodle nịnh nọt xú mỹ, hiểu điệu mảnh mai. Sở trường trốn tránh, yêu nhất là dựa vào cường giả, lại biết cách làm nũng xin tha mê hoặc đối thủ, vừa bắt được cơ hội là lập tức nhặt của hời. Không tồi, mà giả thiết của Tô Viên Viên tự nhiên là tinh anh toàn năng. Có thể manh manh cũng có thể mạnh mẽ, thông tuệ cơ trí, không dễ mắc mưu còn đặc biệt bênh vực người mình. Đôi đầu tiên lên sân khấu là quân nhân xuất ngũ và quân khuyển. chó chăn cừu, một chủ một sủng ngẩng đầu ưỡn ngực, vừa xuất hiện liền có một cổ khí thế chính nghĩa ập tới. Làm người nghiêm nghị kính ngưỡng, phảng phất thấy được thân ảnh những quân nhân cầm súng bảo vệ quốc gia. Đôi thứ hai, nữ minh tinh Nguyễn Manh và Poodle, nhóc cún mặc váy bồng phấn hồng nhảy nhót một đường từ hậu trường ra tới sân khấu. Kêu to vui vẻ, hoạt bát giống như có tinh lực dùng mãi không hết, khi chủ nhân giới thiệu mình còn xoay vòng như muốn khoe khoang vũ khí. Cuối cùng tuy té ngã, nhưng cũng khiến toàn trường cười vang dần. Đôi thứ ba, nữ minh tinh phóng khoáng vui tính và Husky, tên đậu bỉ này nhìn thấy nhiều người liền cắn góc váy chủ nhân muốn kéo cô lui vào trong cánh gà. Thất bại liền ăn vạ lăn lộn trên đất không chịu đi. Cuối cùng nữ minh tinh ném cái đĩa bay, nó liền kích động lao tới, ngậm được đĩa bay về còn ra vẻ khinh thường ném xuống. Đắc ý đi đến địa điểm chỉ định, hoàn toàn quên mất ban đầu chính mình mới là đứa không muốn đi ra. Đôi thứ tư, tuyển thủ Quyền Anh cùng chó Doberman, vừa lên sân khấu đã gầm gừ sủa lớn, làm ra vẻ hung ác vô cùng, tự cao tự đại muốn mệnh. Còn quay sang mấy con chó khác giống lên vài tiếng, làm cho Husky cùng Poodle sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất mới chịu bỏ qua. Quay sang màn ảnh đắc ý ngẩng cao đầu, cuối cùng là Phương Lập Chiết cùng Tô Viên Viên lên sân khấu. Bọn họ mặc quần áo từng dùng trong manh khuyển Toto. Vừa xuất hiện thật giống như từ trong phim xuyên tới thế giới thực. Tô Viên Viên đầu tiên là manh manh thoăn thoắt ngược xuôi. Tiếp theo nhảy nhảy lên bả vai Phương Lập Chiết, khi hắn nói ra tuyên ngôn khiêu chiến, nàng liếm liếm móng vuốt nhỏ, dùng dư quang liếc đám chó còn lại, tư thế khinh thường coi rẻ. Husky cùng Poodle thấy nàng, lập tức nhảy dựng lên điên cuồng vẫy đuôi, hình tượng phen não tà 10 phần 10, chó chăn cừu bình tĩnh ngồi im tại chỗ, phảng phất đã trở thành một pho tượng, hoàn toàn không có hứng thú. Mà Doberman dựa theo Tô Viên Viên phân phó, cố nén sợ hãi mà giống lên hai tiếng. Tô Viên Viên đè thấp thân mình gầm nhẹ hồi đáp, Doberman lại tràn ngập chiến ý mà nhìn nàng chằm chằm, dường như muốn xé nát nàng mà nuốt vào bụng. Phương Lập Chiết đỡ Tô Viên Viên xuống khỏi vai ôm vào trong lòng. Tô Viên Viên liếc qua Doberman, không chút sợ hãi ngồi đoan chính. Đầu hơi ngẩng cao, có chút hương vị nữ vương uy phong lẫm lẫm, căn bản không để nó vào mắt. Phương Lập Chiết đứng ở trung gian cùng mỗi người hàn huyên vài câu. Phát hiện vị nữ minh tinh sang sảng phóng khoáng cùng tay Quyền Anh ngoại quốc thực thẳng thắn vui tính. Hắn lại trêu chọc họ vài câu, cuối cùng tất cả các thành viên đều cười vui vẻ. Tổ đạo diễn bị phần mở màn xuất sắc lại vô cùng thú vị này làm cho kinh ngạc há hốc mồm. Khi phục hồi tinh thần lại thì mừng như điên. Đây chính là một khởi đầu cực kỳ tốt đẹp, như một liều thuốc trợ tim A. Đạo diễn vội vàng tuyên bố nhiệm vụ, bắt đầu trò chơi thứ nhất, cũng là trò chơi khởi động làm nóng người. Nội dung chính là nhảy vòng, vượt chướng ngại, leo dốc, quỳ sát đất tiến về phía trước, đích đến sẽ có vài quả bóng nhỏ. Các sủng vật sẽ thi đấu về tốc độ và sự khéo léo. Ai bắt được quả bóng mang về cho chủ nhân nhanh nhất sẽ chiến thắng. Trò chơi này rõ ràng đối chó chăn cừu có ưu thế nhất. Những hạng mục này chính là nội dung huấn luyện hàng ngày trong quân đội. Không hề khó khăn, mà đối với Husky lười nhác cùng Poodle và Tô Viên Viên nhỏ xinh. Phụ trách vai trò làm lỗi khôi hài, nhưng mà ra ngoài dự đoán của mọi người. Tiếng còi vang lên, Tô Viên Viên đột nhiên như lao ra như mũi tên rời cung. Cách chương.